Tiên ma đồng tu, chương 72, lên đài. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, copy nội dung từ chuyện 88. Lôi đài chu vi, vô số xem cuộc chiến đệ tử đều tại nhao nhao nghị luận vừa rồi Vân Khất U cùng Lý Vấn Đạo một chàng đặc sắc đấu pháp, đến cuối cùng, Vân Khất U như trước không có rút ra trong tay chuôi này chạm trần, mọi người cũng rất nhanh giật mình, nhao nhao suy đoán Vân Khất U đạo hạnh đến cùng cao bao nhiêu. Theo thế cục bây giờ đến xem, Vân Khất U trận tiếp theo đối thủ tu vi chắc có lẽ không so Lý Vấn Đạo cao, tấn cấp top 10 cường cơ hồ là chắc chắn sự tình, hẳn là chỉ có đại sư huynh Cổ Kiếm chỉ đợi một chút cao thủ trẻ tuổi, mới có thể bức nàng rút ra chạm trần ư, copy nội dung từ chuyện 88. Diệp Tiểu Xuyên thấy Vân Khất U cái này nữ cường đạo dễ dàng đánh bại Lý Vấn Đạo, trong nội tâm rất nhanh phiền muộn, nguyên bản còn muốn cho dù Lý Vấn Đạo hắn đánh không lại Vân Khất U, dù thế nào cũng phải đem nàng đánh thổ huyết a, lý tưởng rất tốt đẹp, hiện thực rất tàn khốc. Diệp Tiểu Xuyên trong tưởng tượng Vân Khất U bị hành hung một trận tình cảnh không có xuất hiện, trong nội tâm đối Lý Vấn Đạo cực kỳ thất vọng. Copy nội dung từ chuyện 88. Hắn rất nhanh sẽ đem loại thất vọng ép xuống, bởi vì kế tiếp tại tốn vị trên lôi đài, chính là hắn cùng với Tôn Nghiêu một hồi đấu pháp tỉ thí. Lúc trước hắn cố ý chọc giận Tôn Nghiêu, đợi lát nữa đã đến trên lôi đài, Tôn Nghiêu nhất định sẽ trả đũa, Diệp Tiểu Xuyên phải điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, cho dù thua cũng phải thua có tôn nghiêm. Copy nội dung từ chuyện 88. Khôn vị lôi đài Vân Khất U cùng Lý Vấn Đạo đấu pháp sau khi chấm dứt, mặt khác 7 tòa lôi đài tỉ thí cũng nhất nhất tuyên cáo kết thúc. Diệp Tiểu Xuyên tại một đám hồ bằng cầu hữu ăn chơi thiếu gia thúc giục ủng hộ, đi tới tốn vị lôi đài phụ cận. Bởi vì cái gọi là thua người không thua mặt, mặc dù thực lực không bằng đối phương, nhưng nhất định phải tại khí thế thượng áp đảo đối phương. Copy nội dung từ chuyện 88. Chu Trường Thủy, Triệu Sĩ Lâm đợi một đám người, dương nanh múa vuốt đem tốn vị lôi đài chu vi gạt ra đang xem cuộc chiến đệ tử xô đẩy đến một bên, trong miệng hét lớn. Đều khai mở cho ta, không thấy được thiên hạ vô địch Diệp Tiểu Xuyên đến. Nhanh tránh ra, rất nhanh, cái này một đám người liền cứng rắn từ vô số xem cuộc chiến đám người trong cố chen ra một con đường, đi tới lôi đài chính phía dưới. Copy nội dung từ chuyện 88. So với việc trận đầu Diệp Tiểu Xuyên cùng Hồ Đạo Tâm tỉ thí, cuộc tỉ thí này, xem cuộc chiến đệ tử cũng không ít, có lẽ so ra kém Vân Khất U cái loại này tuyệt thế mỹ nữ hiệu triệu lực, nhưng giờ phút này, vây quanh ở tốn vị lôi đài chu vi đệ tử ít nhất chiếm được toàn bộ quảng trường đang xem cuộc chiến đệ tử năm thành. Đến một lần, mọi người tiếp tục suy nghĩ nhìn xem cái này thương vân chuột bự bị ẩu đả tình cảnh. Thứ hai, còn muốn nhìn xem cái này chỉ thương vân chuột bự còn có thể hay không sáng tạo kỳ tích. Copy nội dung từ chuyện 88, tốn vị lôi đài tài phán trưởng lão, như cũ là vị kia họ Dương lão đầu râu bạc, hắn đi lên đài, nhìn một chút danh sách cất cao giọng nói. Gocchuyenaudio.com, kế tiếp đợt thứ hai trận thứ hai tốn vị lôi đài tỉ thí, đệ tử Diệp Tiểu Xuyên, Tôn Nghiêu chuẩn bị. Triệu Sĩ Lâm bọn người ở tại một bên cho Diệp Tiểu Xuyên lại là đấm chân, lại là bóp bả vai, nửa canh giờ trước hoàn sinh hờn dỗi tiểu trì cô nương, giờ phút này lấy ra một bình thủy cho Diệp Tiểu Xuyên tưới mấy ngụm. Copy nội dung từ chuyện 88, giờ phút này Diệp Tiểu Xuyên giống như là sắp lấy ra khỏi lồng hấp tiểu lão hồ, vận sức chờ phát động khí thế 10 phần. Dương Tuyền Dũng tại Diệp Tiểu Xuyên sau lưng cho hắn nắm bắt bả vai, nói. Tiểu Xuyên sư đệ tu vi thấp có cái gì, không chịu nổi ta khí thế đại. Cái này Tôn Nghiêu cũng không có gì rất giỏi, người đi lên cùng với hắn, hắn đánh không lại liền quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Copy nội dung từ chuyện 88. Diệp Tiểu Xuyên xì một tiếng khinh miệt nói, lão tử là cái loại này tùy ý hội quỳ xuống đất cầu xin tha thứ loại nhu nhược ư, ta hôm nay không đánh răng rơi đầy đất. Trần Hữu Đạo chính ngồi cạnh cho Diệp Tiểu Xuyên nhít chân, nói. Tiểu Xuyên, ngươi nếu như hôm nay có thể đánh bại Tôn Nghiêu tên khốn kia, chúng ta liền nhận thức ngươi làm lão đại. Copy nội dung từ chuyện 88, Diệp Tiểu Xuyên nhếch miệng cười nói. Nói thật, Nguyên Dương Chân nói, đương nhiên là thật sự. Chỉ cần ngươi đem hắn đánh ngã, ngươi chính là lão đại của chúng ta. Chấm, copy nội dung từ chuyện 88, Chu Trường Thủy đám người nhao nhao đồng ý, Diệp Tiểu Xuyên lập tức tin tưởng 10 phần, cảm giác toàn thân có dùng không hết khí lực giống như. So với việc Diệp Tiểu Xuyên bên này khí thế to lớn, Tôn Nghiêu bên kia liền nhân khẩu đơn bạc, liền mấy cái đệ tử đứng ở phía sau của hắn, có một câu không có một câu nói. Copy nội dung từ chuyện 88, Tôn Nghiêu đối một bên Cố Phán Nhi nói. Phán Nhi sư muội ngươi yên tâm, hôm nay ta không phải hảo hảo giáo huấn Diệp Tiểu Xuyên tiểu tử thúi này. Cố Phán Nhi gật đầu, không ngờ bên người nàng còn đứng một người, dĩ nhiên là lần trước bị Diệp Tiểu Xuyên đánh bại Hồ Đạo Tâm. Copy nội dung từ truyện 88. Hồ Đạo Tâm nói, Tôn sư huynh, cái này Diệp Tiểu Xuyên thân pháp quỷ dị, biến hóa thất thường, ngươi muốn cẩn thận, ngàn vạn đừng cho hắn cận thân, còn có tay kia trong chuôi này kiếm tiên, thập phần cổ quái, ngươi nhất định phải lưu tâm. Tôn Nghiêu thản nhiên nói, yên tâm đi, Diệp Tiểu Xuyên tối đa ngự không trung kỳ cảnh giới tu vi, cho dù thân pháp quỷ dị khó dò thì như thế nào? Về phần hắn trong tay kiếm tiên, hừ, trong tay của ta Kinh Hồng Thần Kiếm cũng không phải là ngồi không. Copy nội dung từ truyện 88. Hồ Đạo Tâm đối mặt quá Diệp Tiểu Xuyên tu vi tuyệt đối không ngừng ngự không khống vật cảnh giới đơn giản như vậy, thấy Tôn Nghiêu sắc mặt cao ngạo tựa hồ cũng không đem Diệp Tiểu Xuyên để ở trong mắt, nhịn không được còn muốn nhắc nhở vài câu. Cố Phán Nhi kéo nàng thoáng một phát nói, sư muội, Tôn sư huynh đều có đúng mực, ngươi không cần nhiều lời. Copy nội dung từ truyện 88, Hồ Đạo Tâm há hốc mồm, đúng là vẫn còn không có nói ra. Tôn Nghiêu xoay người nói, thời gian không sai biệt lắm, ta lên rồi, các ngươi tại dưới đài nhìn xem hắn bị ta đánh cho tàn phế bộ dáng a. Copy nội dung từ truyện 88. Nói xong, Tôn Nghiêu thân thể đằng không mà lên, trực tiếp theo đám người bên ngoài lướt đã đến Tốn Vị trên lôi đài. Chiêu thức ấy khinh thân công pháp quả nhiên là tuyệt diệu vô cùng, đưa tới chu vi mấy người đang xem cuộc chiến đệ tử một trận trầm trồ khen ngợi thanh âm. Copchuyenaudio.com. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Tiểu Xuyên không có ngự không bay đến trên lôi đài, mà là dọc theo thềm đá đi tới, hắn vừa đi, vừa hướng chu vi hoan hô trầm trồ khen ngợi thanh âm. Lớn tiếng nói, kêu la cái gì, hắn điểm ấy công phu cũng coi như cao minh, một đám không có nhãn lực ra hỏa, lại gọi thử xem, ai u, copy nội dung từ truyện 88. Bỗng nhiên, dưới chân vừa trượt một cước dẫm không thềm đá, cả người ngã sấp xuống tại trên thềm đá, cô lỗ lại lăn xuống. Mọi người cười vang, copy nội dung từ truyện 88, Diệp Tiểu Xuyên theo lôi đài thềm đá một mực lăn đến phía dưới cùng nhất Chu Trường Thủy Tiểu Trì đám người vừa kia nâng dậy. Tiểu Trì nói, Tiểu Xuyên ca ca, lỗ mũi của ngươi chảy máu, copy nội dung từ truyện 88, Diệp Tiểu Xuyên thò tay dùng ống tay áo lau thoáng một phát cái mũi, ống tay áo thượng quả nhiên đỏ thẫm một mảnh, hắn vội vàng nói. Kim sang dược, chỉ huyết tán, nhanh, nhanh, ai u, đau chết mất. Mọi người thấy Diệp Tiểu Xuyên còn không có lên lôi đài, phảng phất đã là bản thân bị trọng thương, không khỏi cười vang liên tục, nhao nhao gọi Diệp Tiểu Xuyên tranh thủ thời gian bỏ quyền a, hiện tại Thương Vân môn có nhiều như vậy chính đạo đồng môn, đừng có lại tiếp tục mất mặt xấu hổ. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Tiểu Xuyên đối Chu Vi vui cười tức giận mắng mắt điếc tai ngơ, dùng chỉ huyết tán đã ngừng lại máu mũi về sau, lúc này mới một lần nữa cẩn thận bò lên trên lôi đài. Hắn vừa lên đi Tiểu Trì, Chu Trường Thủy đám người lập tức tinh thần tỉnh táo. Copy nội dung từ truyện 88, Tiểu Trì lần trước thắng bạc giờ phút này đánh bạc nghiện lên đây, nói. Khai mở đánh bạc mọi người mau tới đặt cược. Triệu Sĩ Lâm lấy ra hai thỏi bạc nói, ta áp Tiểu Xuyên sư huynh thua. Hai phần, copy nội dung từ truyện 88, Dương Tuyển Dũng đám người nhao nhao móc ra bạc nói. Ta cũng áp Tiểu Xuyên sư đệ thua. Hai phần, Tiểu Trì thua bạc, sau đó từ trong lòng móc ra chính mình chỉ vẹn vẹn có 10 lượng bạc đặt ở đánh bạc trong mâm, nói. Các ngươi cũng áp Tiểu Xuyên ca ca thua, ta áp hắn thắng. Chờ hắn thủ thắng, các ngươi đặt cược những bạc này đều là của ta rồi. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.